Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1477 quái dị vực sâu. Chương 1477 thành chủ, hắn còn sống, tinh đạo hải đăng, Hồng Loan Thiên Tôn nhịn không được hoan hô một tiếng, tồn tại liền hảo, Nguyên Tiêu đồng dạng vui. Vẻ, triệu hồi ra thời không chi môn. Tạm thời đem quyền khống chế rời đi cấp Hồng Loan Thiên Tôn một bộ phận, mượn dùng thời không chi môn. Hồng Loan Thiên Tôn thực mau tỏa định nàng tín vật không gian tọa độ tỏa định. Nguyên Tiêu bắt đầu toàn lực thúc giục thời không chi môn cùng đại thời không thần thuật. Tà thần bãi tha ma tuy rằng vô pháp ngăn trở một cái bất hủ điên phong lưu lại tọa độ. Nhưng là muốn ra vào lại cần thiết vận dụng siêu thoát bất hủ lực lượng mới có thể xông vào đi. Vào thời không chi môn mở ra, Nguyên Tiêu há mồm phun ra một đạo tơ nhện là tử vong chi lực biến thành. Đưa vào tà thần bãi tha ma một đạo lực lượng, xa xo đưa chân thân đi vào trở ngại tiểu tàn nhẫn nhiều, một lát qua đi. Nguyên Tiêu đã cảm giác đến chính mình tử vong chi lực quấn quanh ở mục tiêu tâm thần vừa động. Trong thành hài cốt thiên tôn bị rời đi lại đây, thời không chi môn mở ra thu vào đi hài cốt thiên. Tôn cùng Hồng Loan Thiên Tôn, Nguyên Tiêu ngay sau đó biến hóa vì sợ hãi ma nhãn con nhện. Mượn dùng tự thân tử vong chi lực làm lơ thời không truy tung đặc thù năng lực. Theo trong thiên địa không chỗ không ở bất hủ tử vong pháp tắc biến mất ở tháp nội, truyền tống kết. Thúc, Nguyên Tiêu nhìn đến một cái chính chật vật dẫy dụa muốn thoát khỏi tử vong chi lực hắc mao hồ. Ly, nhìn đến Nguyên Tiêu. Hắc Mao Hồ Ly lập tức thành thật xuống dưới một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu, gì. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, cái này Hắc Mao Hồ Ly. Bản thể thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thiên tâm thần hồ, loại này hồ ly. Trời sinh đối nguy hiểm cảm giác độ cực cao, khó trách có thể sống đến bây giờ. Đồng thời bị phạt đến nơi đây hài cốt thiên tôn thuyền viên ở vận mệnh của hắn bói toán hạ chính là. Đã sớm ngã xuống. Lưu này hồ ly một cái mệnh có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, đầu ngón tay bắn ra. Một viên tạo hóa ma chủng phá không mà ra tốc độ thật sự quá nhanh. Bị tử vong chi lực quấn quanh thiên tâm thần hồ căn bản không kịp phản ứng trốn tránh, theo tạo hóa. Ma chủng mạnh mẽ ký sinh, hắc mao hồ ly bắt đầu dưới mặt đất quay cuồng kêu rên. Nhưng là theo tạo hóa ma chủng ký sinh. Tạo hóa ma trùng trung ẩn chứa một tia tinh thần ý chí tự hành mở ra một cái mini chân thật lĩnh. Vực chân thật lĩnh vực bao vây. Hắc mao hồ ly lập tức không cảm giác được điên cuồng đói khát đau đớn qua đi. Hắc mao hồ ly té ngã lộn nhào đi vào Hồng Loan Thiên Tôn bên người tới. Nguyên Tiêu tạm thời không rảnh để ý tới hắc mao hồ ly. Bởi vì hắn đã cảm giác đến nguy hiểm tới gần, bởi vì tà thần bãi tha ma tràn ngập mặt trái lực lượng. Quá cường, bởi vậy hoàng kim ý chí cũng vô pháp đem ý chí của mình dung nhập thiên địa thời khắc tiếp xúc mặt. Trái lực lượng, nhưng là này lại không ngại ngại hoàng kim ý chí thông qua đối thế giới này khống chế nhận thay. Được thời không chi môn xé rách không gian động tĩnh, thứ lạp. Nguyên Tiêu tay phải ngón trỏ cốt cách đâm ra điểm ở Hồng Loan Thiên Tôn ba người trên người. Đâm thủng làn da, rút ra tam tích máu tươi treo ở đầu ngón tay, đại phân thân thần thuật. Lấy máu tươi vì căn nguyên, đại tạo hóa thần thuật làm căn bản chế tạo ra ba cái phân thân con rối liên quan chính mình chính. Mình phân liệt một cái thời không cảnh trong gương, mang theo ba cái con rối phá không rời đi. Theo sau chân thật lĩnh vực đem Hồng Loan Thiên Tôn ba người bao vây ở bên trong. Lĩnh vực sụp đổ nạp tu di với giới tử đã hóa thành một cái lại tầm thường bất quá bụi bám mơ siêu bất. Quá giây lát, hư không một cổ khổng lồ ý chí buông xuống, bất hủ cấp bậc ý chí. Khoảng cách bất hủ điên phong có không nhỏ khoảng cách, xem ra dù cho là hoàng kim ý chí mượn dùng đại phân thân thần thuật chế tạo phân thân thực lực cũng hữu hạn. Tuy rằng chỉ là bất hủ nhưng là lại không thể xem thường. Rốt cuộc nơi này là hoàng kim ý chí kinh doanh vô số năm địa phương, ý chí truy tung cảnh trong. Gương cùng con rối rời đi, Mặt sau hư không một mảnh màu đen, gió lốc lại nhanh chóng tiếp cận, gió lốc ẩn ẩn tạo thành dị thú. Đầu, nhắm ngay này một mảnh thiên địa thổi một hơi. Khắp thiên địa tại đây một hơi thổi ra cơn lốc hạ hạ hóa thành một loại đặc thù cho tàn. Bị giống như vật còn sống cơn lốc thổi quét hòa hợp gió lốc nhất thể, gió lốc rời đi. Đuổi sát hoàng kim ý chí nơi, đáng thương gió bão thiên tôn, một cái dấu kín ở trọng điệp thời. Không cho bụi, theo gió lốc rời đi một lần nữa xuất hiện, nguyên tiêu thấy rõ. Này gió lốc chính là tà thần hồn con rối tạo thành. Trong đó dẫn đầu chính là bị bắt sống gió bão thiên tôn. Hiển nhiên gió bão thiên tôn bị bắt sống cũng không phải bởi vì hắn vận khí không hảo thực lực yếu. Nhất, mà là hoàng kim ý chí yêu cầu hắn trở thành tà thần hồn con rối trung tâm ở siêu này đó tà thần hồn. Con rối, tổng số ít nhất ở 10 vạn trở lên, yếu nhất đều là hoàng kim. Thậm chí có không ít nửa bước bất hủ cùng một ít bất hủ. Bởi vậy mới có thể dễ dàng phá hủy này một mảnh thiên địa. Phải biết rằng này phiến thiên địa vì chịu tải cùng giam giữ hoàng kim. Nơi này vật chất cường độ căn bản là không có thấp hơn hoàng kim phẩm chất cho dù là bình thường. Cục đá, từ độ cứng tới xem đều bất thâu cấp hoàng kim thần tài. Thổi khẩu khí liền hủy thiên diệt địa. Này đó tà thần hồn con rối lực lượng đã ẩn ẩn vượt qua bất hủ trình tự. Nhưng là cùng chân chính siêu thoát bất hủ so sánh với lại kém một ít. Tổng hợp tới nói đại khái tương đương với hắn sợ hãi ma nhãn con nhện biến thân gấp hai lực. Lượng này nói cách khác, này đó tà thần hồn con rối đại khái cụ bị một cái siêu thoát bất hủ sáu thành lực lượng vu sư chi. Nhãn mở, đại điều tra thần thuật càn quét mà ra tà thần hồn con rối nơi đi qua lưu lại năng lượng dấu vết. Ở đại điều tra thần thuật hạ hoàn toàn bị siêu não một lần nữa tính toán ra tới. Hiện giờ hoàng kim ý chí thật vất vả bị dẫn đi. Tìm được tà thần hồn con rối sinh sản mà mới là chính xác nhất cách là mơ siêu chân thật lĩnh vực. Dung hợp ý chí lan tràn. Theo sau ở chân thật lĩnh vực nội tiến hành thuấn di, chân thật lĩnh vực co rút lại. Sau đó lại lần nữa về phía trước phương lan tràn. Như vậy một lần thuấn di chính là mấy chục năm ánh sáng. Tà thần bãi tha ma nơi này không gian. Năng lượng cùng vật chất cấp bậc đều đạt tới thấp nhất hạn độ hoàng kim. Này cũng liền chú định thế giới này không có khả năng quá lớn, đường kính một vạn năm ánh sáng bất. Quá một cái tinh hệ, ở đại điều tra thần thuật dò xét hạ thực mau tìm được tà thần con rối sớm nhất xuất hiện địa. Phương, địa phương tìm được rồi. Nhưng là tùy tiện tới gần lại sẽ chuyện xấu, bởi vì nơi này đồng dạng từ hoàng kim ý chí phân liệt. Thể đóng giữ. Chỉ cần phát hiện một chút dị thường, đuổi giết hắn thời không cảnh trong gương hoàng kim ý chí liền sẽ lập tức gấp trở về. Tuy rằng thế giới này tràn ngập mặt trái lực lượng hạn chế ý chí khuếch tán. Nhưng là chỉ cần không tiếc ý chí tổn thương, ý chí bao phủ toàn bộ thế giới bất quá chính là một niệm sự tình. Hoàng kim ý chí không có làm như vậy chỉ là tưởng bằng cường trạng thái đối mặt hắn, tà thần bãi tha. Ma. Nơi này quả nhiên có một mảnh chân chính bãi tha ma, sâu không thấy đáy vô địch vực sâu. Vực sâu chung từng tòa quan tài bị xiềng xích huyền treo ở giữa không trung. Nhìn kỹ này đó xiềng xích đều là tử vong pháp tắc biến thành pháp tắc xiềng xích. Chợt vừa thấy toàn bộ vực sâu nhập khẩu rất nhỏ chỉ có kẻ hèn trăm dặm đường kính, nhưng là cẩn thận. Quan sát. Toàn bộ vực sâu càng đi phía dưới tích liền càng khổng lồ chỉ là đại điều tra thần thuật đài quan. Sát cập, này không gian lớn nhỏ cũng đã vượt qua toàn bộ tà thần bãi tha ma thế giới, này cấp nguyên tiêu cảm. Giác, thật giống như này tòa vực sâu là một cái núi lửa hình dạng vực sâu lỗ trống. Mà toàn bộ tà thần bãi tha ma bất quá là cái này vực sâu lỗ trống miệng núi lửa. Tình huống nơi này thế nhưng ở song tử thiên tôn ý chí phân thân trong cơ thể đều không có chút nào tồn tại, không hề nghi ngờ. Nơi này bảo mật cấp bậc cao đáng sợ, chỉ có như vậy. Mới có thể làm hoàng kim ý chí đem song tử thiên tôn cái này bất hủ điên phong phân thân tương quan. Ký ức đều lau đi rớt, chưa xong còn tiếp, hết chương.